Mục Thần Ký, chương 2026, Ngọc Nhai Quan Huyết Chiến, Đại Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1693, Ngọc Nhai Quan Huyết Chiến Đại Trương. Còn có Nhân Hoàng Tô Mạc già, thôn trưởng ra khỏi hàng, theo kiếm không phát, cất cao giọng nói. Mặt khác Nhân Hoàng nhao nhao nhìn tới, hâm mộ vô cùng, lúc này theo sát tại sơ tổ sau đó báo lên danh hào của mình, quả nhiên là oai phong lẫm liệt. Ai có thể nghĩ bị tiểu tô tử chiếm được tiên cơ. Tại hắn sau đó lại báo ra danh hào của mình, liền giống như là làm nền đồng dạng, không có bao nhiêu uy phong. Thôn trưởng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Những lão gia hỏa này, nhất định đố kỵ muốn chết. Nhưng vào lúc này, đối diện Thái Tôn Thần Hầu cười ha ha nói. Nhân Hoàng Tần Vũ, ta là từng nghe nói, năm đó bị Âm Thiên Tử sợ tới mức sợ chết khiếp. Làm đảo binh. Còn Nhân Hoàng Tô Mạc già, chưa nghe nói qua. Mặt khác Nhân Hoàng cười ha ha, dương dương đắc ý hướng thôn trưởng nhìn tới. Thôn trưởng sắc mặt xấu hổ, nói, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Hắn không biết danh hào của ta bình thường, hôm nay sau trận chiến này, danh hào của ta liền vang dội vô cùng. Đám người cười vang, thôn trưởng vẻ mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Các người đám này lão bất tử, cuộc chiến hôm nay về sau, ta định đem danh dương thiên hạ. Thái Tôn Thần Hầu cao giọng quát, các huynh đệ, thôi thúc của các ngươi thần binh, san bằng Ngọc Nhai Quan. Chỉ có lên bờ, chúng ta mới có đường sống. Hô, Ngọc Nhai Quan phía trước, trăm vạn miệng thần binh bay lên trời, lớn nhỏ không đều, như là che khuất bầu trời đám mây, hướng Ngọc Nhai Quan bay tới. Nam Thiên 39 lộ quân hầu ăn đại bại trận. Bị Xích Đế Tề Hạ Du phản qua một đòn, lại bị Xích Hoàng, Minh Hoàng, Yên Nhi Nam Đế đám người xuất quân đánh lén, vì chạy trốn, trong quân các loại lương thực, trọng khí hết thảy vứt bỏ, chỉ để lại từng người trong tay thần binh lợi khí, quần áo nhẹ chạy trốn. Dọc theo con đường này, không biết bao nhiêu đồng liêu bị hắn bọn họ ném tại phía sau cản ở phía sau, chạy thoát chỉ có cái này trăm vạn thần ma. Nhưng dù vậy, cũng so Nhân Hoàng điện xuất lĩnh Duyên Khang thần nhân nhiều hơn gấp 10 lần. Hơn nữa sống sót chạy ra Nam Hải chiến trường, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một thân bản lĩnh cực cao. Trăm vạn thần binh bay lên không, bắn ra nồng đậm không gì sánh được thần quang, xông về Ngọc Nhai Quan, hình ảnh này dĩ nhiên là bao la như vậy nhìn thấy mà giật mình. Sơ tổ Nhân Hoàng thân thể rung một cái, sau lưng một mảnh bầu trời cung nhảy ra, Lăng Tiêu điện bên trên. Nguyên thần của hắn ngồi tại đế tọa phía trên, bỗng nhiên đứng dậy. Nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu, hắn đế tọa cảnh giới pháp lực bộc phát, mênh mông cuồn cuộn thần thông hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem trăm vạn thần binh lợi khí cuốn lên, xoay quanh Ngọc Nhai Quan gào thét chuyển động, những cái kia thần binh lợi khí uy năng bộc phát, lại tại cỗ này thần binh lợi khí hồng lưu bên trong lẫn nhau công phạt, bành bành nổ tung. Sơ tổ Nhân Hoàng thần thông gọi là thiên địa ấn. Tu vi của hắn cực kỳ hùng hậu, pháp lực thôi thúc thần thông, quả nhiên là kinh người không gì sánh được. Ngọc Nhai Quan lúc trước trăm vạn nam thiên thần ma thấy thế, trong lòng ngạc nhiên, nhưng mà ngay sau đó liền có 10 cái thân ảnh phóng lên trời, hướng đỉnh núi Ngọc Nhai Quan sơ tổ Nhân Hoàng xông tới. Bọn họ sau đầu từng tòa thiên cung nhảy ra, rõ ràng là Nam Thiên 39 đường chư hầu bên trong đế tọa cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên Chư Hầu, đế tọa cường giả không phải số ít, những này đế tọa cảnh giới tồn tại tuy là có mấy người chết tại Nam Hải Chi chiến bên trong, nhưng chiến trường hỗn loạn, Tề Hạ Du, Xích Hoàng, Minh Hoàng, Yên Nhi cùng Nam Đế đám người binh lực ít, vì cầu mức độ lớn nhất sát thương kẻ địch, lựa chọn là tận khả năng xóa bỏ đối phương sinh lực, từng chút từng bước xâm chiếm đi đối phương quân lực, bởi vậy bị hắn bọn họ chạy trốn. Những này đế tọa cường giả xông lên Ngọc Tòa Quan, hiện tại chính là sơ tổ Nhân Hoàng suy yếu nhất thời kỳ. Hắn đồng thời đối kháng trăm vạn thần binh, áp lực cực lớn, lúc này bản thân phòng ngự hư không, bị hắn bọn họ cận thân vây công lời nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền mất mạng tại chỗ. Sơ tổ Nhân Hoàng nhấc chân nặng nề dẫm một cái, thần thông thay đổi. Thiên tháp địa hãm bi thu phong, hắn thần thông bộc phát, lấy bản thân làm trung tâm. Không gian hướng hắn sụp vào, trăm vạn thần binh rách tung tóe, điên cuồng hội tụ, kịch liệt va chạm, ở trước mặt hắn đụng thành một cái to lớn thần binh cầu sắt. Sơ tổ nhân hoàng hai tay nâng cái này thần binh cầu sắt, đón cái kia hơn 10 vị đế tọa cường giả đẩy đi. Thiên địa ấn pháp thứ 26 trọng thiên, năng khả di sơn chí bất di. Hắn đạo cảnh bộc phát, bất di chi chí đều ở đòn đánh này bên trong. Cái kia hơn 10 vị đế tọa cường giả trong lòng giật mình, đồng dạng là đế tọa cảnh giới. Sơ tổ nhân hoàng đòn đánh này chứa đựng đạo cảnh, so với bọn hắn càng gần như đạo, thần thông uy lực mạnh hơn. Cũng may nhân số chúng ta nhiều, Thái Tôn Thần Hầu chợt quát một tiếng, hơn 10 vị đế tọa cường giả đồng thời thần thông bộc phát, đánh phía cái kia thần binh cầu sắt. Song phương pháp lực tăng lên tới cực hạn, cái kia trăm vạn thần binh biến thành to lớn cầu sắt nhất thời vạn vẹo, vô số thần binh bị lực lượng khổng lồ chấn động đến đánh gãy, rạn nứt, nát đi, nóng chảy. Cầu sắt bị thần thông uy năng đốt đến đỏ thẫm, ngay sau đó nổ tung, đầy trời thần kim thần thiết chất lỏng như là một mảnh màn lớn, nằm ngang ở Ngọc Nhai Quan. Hơn 10 vị đế tọa cường giả thế thoáng bị ngăn trở, Sơ tổ nhân hoàng lảo đảo lui về phía sau, nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đâm xuyên thần kim chất lỏng biến thành màn lớn, kiếm đạo chư thiên trải rộng ra. Xoạt xoạt xoạt, kiếm quang liễm diễm, mang theo kim tương thiết dịch như thủy triều vọt tới. Tại kiếm quang của hắn bên trong một thủy triều không yên tĩnh một thủy triều lại lên. Thôn trưởng cầm kiếm đi, tu vi của hắn tuy là không cao, nhưng mà kiếm đạo trình độ lại là cực cao, vừa ra tay chính là kiếm đạo 30 trọng thiên. Hắn trước kia tại thoái ẩn trước đó, cũng đã là kiếm đạo chân thần, lấy thần kiều cảnh giới có thể ngạnh hám nam thiên môn cảnh giới chân thần mà không bại. Kiếm đạo càng là kiếm đồ mệnh danh, khi đó đạo cảnh cũng đã là kiếm đạo tầng 10. Những năm này duyên khang biến pháp, hắn tại văn đạo viện chủ trì, lại lấy được khai hoàng rèn luyện tôi luyện, cái này một thân kiếm đạo trình độ càng ngày càng cao. Kiếm đạo của hắn căn cơ tuy là không bằng khai hoàng, tần mục, giang bạch khuê bậc này yêu nghiệt, nhưng càng chất phác. Kiếm đạo của hắn 30 trọng thiên thể hiện ra chỉ kém sơ tổ chiến lực, quả nhiên là kinh diễm không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến kiếm đạo của hắn 30 trọng thiên hoàn toàn bày ra thời điểm, nhưng thấy cái kia trăm vạn thần binh biến thành kim tương thiết dịch, hóa thành 30 tầng chư thiên hình dáng, bị đông cứng xuống. Kiếm quang chiếu rọi tại cái kia 30 trọng thiên bên trên, vô số rậm rạp không gì sánh được kiếm đạo phủ văn tại chư thiên bên trong nhảy nhót, như là kiếm đạo cương ấn. Kiếm đạo phủ văn là trụ cột nhất kiếm chiêu, chỉ có kiếm 20 thức, thức thứ 20 chính là kiếm vực. 30 trọng thiên, phảng phất một cái to lớn kiếm đạo thần khí, lấy tráng lệ mà tráng lệ tư thế, xuất hiện tại cái kia hơn 10 vị đế tọa cường giả ở giữa. Những này đế tọa cường giả đang tránh né thôn trưởng kiếm quang, chờ đến bọn họ tránh đi thôn trưởng kiếm chiêu sau đó, lúc này mới bất ngờ phát hiện mình rơi vào tòa này to lớn thần khí bên trong. Thôn trưởng quát lớn như sấm, thôi thúc kiếm đạo, nhưng mà tòa này to lớn thần khí lại không nhúc nhích tí nào. Các đời nhân hoàng dẫn dắt bộ hạ duyên khang tướng sĩ, bày thế trận chờ quân địch, chuẩn bị nghênh đón vọt tới Nam Thiên Đại Quân, nhìn thấy thôn trưởng vẻ mặt đỏ lên, nhưng không có thôi thúc cái kia 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí, vội vàng cao giọng quát. Tô tiểu tử, còn không thôi thúc kiếm đạo, ta pháp lực chưa đủ, thôn trưởng cái trán che kín mồ hôi lạnh, thật sự là hắn muốn đem tòa này kiếm đạo thần khí uy lực hoàn toàn thôi thúc, nhưng mà thần khí thành tựu lại không phải pháp lực của hắn có khả năng điều khiển được. Cái kia hơn 10 vị nam thiên đế tọa cường giả từng người thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí bên ngoài sông tới, thử tại thôn trưởng thôi thúc thần khí trước đó đem hắn giết chết. Nhưng vào lúc này, sơ tổ nhân hoàng cất bước tiến lên. Tô Mạc già, nguyên thần dẫn, thôn trưởng hiểu ý, nguyên thần bay lên trời, sơ tổ nguyên thần cũng tại đồng thời bay ra. Hai người nguyên thần ở giữa không trung đan sen, nguyên khí hợp dòng, 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí uy lực nhất thời bộc phát. Kiếm đạo thần khí uy lực, so thôn trưởng kiếm chiêu uy lực lớn không biết bao nhiêu, nhất thời đem cái kia hơn 10 vị nam thiên đế tọa cường giả bao quát trong đó, bắn ra kiếm đạo tại thời khắc này để Nam Hải trên mặt biển xuất hiện tầng tầng chư thiên xoay tròn tráng lệ cảnh tượng. Giờ khắc này, kiếm đạo hào quang để ngay tại vây quét Nam Thiên còn sót lại tướng sĩ Nam Đế, Tề Hạ Du mấy người cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không khỏi nhìn quanh. Là khai hoàng phục sinh sao? vẫn là Mục Thiên Tôn ra tay. Tề Hạ Du nghi ngờ không thôi. 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí đệ nhất trọng thiên uy năng cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng mà càng lên cao càng mạnh. Có 3 vị bị vây ở thứ 30 trọng thiên Nam Thiên Đế tỏa cường giả nhất thời bị kiếm đạo uy năng thôn phệ, trực tiếp bị cắt đến vỡ nát, thân thể nguyên thần không còn sót lại chút gì. Mặt khác hơn 10 vị Nam Thiên cường giả cưỡng ép vọt ra, nhưng cũng là mình đầy thương tích. Thê thảm nhất chính là 29 trọng thiên, 28 trọng thiên mấy người, trên người hầu như tìm không thấy một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Liền tại bọn hắn lao ra kiếm đạo thần khí trong nháy mắt, tòa kia to lớn vô cùng kiếm đạo thần khí đột nhiên sụp đổ, vỡ thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo thần khí dù sao không phải tự thân luyện chế, mà là tôn trưởng kiếm đạo tại dưới cơ duyên xảo hợp đem nóng chảy trăm vạn thần binh hóa thành kiếm đạo thần khí. Lần này kích phát uy năng sau đó cũng vượt qua thần khí sức thừa nhận, cho nên mới sẽ rách nát. Chẳng qua lần này thành quả chiến đấu cũng là phi phàm. Cùng lúc đó, Nam Thiên trăm vạn thua trận thần ma xông lên Ngọc Nhai Quan, các đời nhân hoàng dẫn đầu Duyên Khang tướng sĩ lập tức rơi vào tử chiến bên trong. Chống đỡ, Tề Khang nhân hoàng cao giọng quát, chống đến Nam Đế cùng Tề Hạ Du đến, chính là thắng lợi. Người nào ngăn ta, chết. Nam Thiên tướng sĩ điên cuồng giống như đánh tới, làm người ta sợ hãi. Bọn họ biết, nếu là bị ngăn cản tại Ngọc Nhai Quan, như vậy nghênh đón bọn họ, nhất định là Xích Minh Hai Hoàng, Xích Đế, Nam Đế đám người truy kích, đến lúc đó, bọn họ tất cả mọi người sẽ táng thân ở đây. Chỉ có giết ra một đường máu, đột phá Ngọc Nhai Quan, mới có thể cùng Thiên Đình đại quân tụ hợp. Trận chiến tranh này, quả thực là một trận huyết tương chi chiến, say thịt chi chiến, cũng là một trận đáng sợ nhất vây khốn thú chi chiến. Nam Thiên bại quân điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết, bất luận bị chém giết bao nhiêu người cũng không có một cái lùi bước, đầu hàng. Các đời nhân hoàng bên cạnh, cũng có từng gương mặt quen thuộc ngã xuống, nhân hoàng cũng có tổn hại. Mà sơ tổ cùng thôn trưởng liên thủ, muốn đối mặt hơn 10 vị đế tọa cường giả, càng là chém giết thảm liệt. Dần dần, sắc trời tối xuống, mà Ngọc Nhai Quan chiến đấu nhưng vẫn là không có kết thúc. Nơi xa có Nguyệt Lượng Thủ trải qua nơi đây, ánh trăng tung đến, chiếu sáng bị huyết tương nhuộm đỏ Ngọc Nhai Quan. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặt trăng siêu vẹo, Nguyệt Lượng Thủ điều khiển lấy thuyền Nguyệt Lượng càng đi càng xa. Chờ đến mặt trăng biến mất không thấy gì nữa, thuyền Thái Dương ánh nắng dần dần bay lên thời điểm, Xích Đế Tề Hạ Du Phượng Hoàng thuyền cùng Nam Đế Yên Nhi xuất lĩnh Duyên Khang Phi Vũ quân rốt cục đi vào Ngọc Nhai Quan. Xích Hoàng Minh Hoàng quân đội tốc độ chậm chạp, vẫn còn đằng sau. Bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy Ngọc Nhai Quan liên miên hùng quan bên trên, treo đầy thần ma thi thể, mà tại quan ở dưới đáy vực, cũng chất đầy thần ma thi thể. Mà tại quan nội, còn có thần thông không ổn định truyền đến, Xích Đế Tề Hạ Du lập tức khống chế Phượng Hoàng thuyền xông lên phía trước, bay vọt Ngọc Nhai Quan, chỉ thấy chiến trường kéo dài đến xem xét gần nghìn dặm địa. Trên đường đi đâu đâu cũng có chết trận thần ma, chiến hỏa còn đang thiêu đốt. Phượng Hoàng thuyền tiếp tục hướng phía trước bay đi, đuổi theo thần thông không ổn định chỗ, chỉ thấy sơ tổ nhân hoàng cùng Tô Mạc Gia đám người dẫn đầu mấy ngàn Duyên Khang tướng sĩ, ngay tại gần như điên cuồng cùng kẻ địch chém giết. Mà sơ tổ bên người tướng lĩnh, chỉ còn lại có 6-7 người. 10 vạn tướng sĩ, chỉ còn lại bọn họ, cho dù là nhân hoàng, cũng hiếm hoi còn sót lại 8 vị. Ngọc Nhai Quan chi chiến, độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng. Sơ tổ ngẩng đầu, trong hai mắt đều là máu, huyết sắc bên trong, hắn thấy được Phượng Hoàng trên thuyền vô số cửu thủ Phượng Hoàng bay tới. Trong mắt của hắn huyết lệ xông ra, bọn họ rốt cục chống đỡ đến giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên bại quân bị Xích Đế cùng Nam Đế Yên Nhi quân đội hoàn toàn tiêu diệt. Xích Hoàng Minh Hoàng cũng dẫn đầu Xích Minh đại quân thong dong đến muộn. Chúng tướng gặp nhau Ngọc Nhai Quan, từng người yên lặng không nói. Chàng này Ngọc Nhai Quan chi chiến, thực sự quá khốc liệt, nhưng mà Tần Mục không có cách nào phái tới nhiều hơn nữa binh lực, chỉ có thể để sơ tổ bọn họ dùng huyết nhục đi lên trồng chất, đi lên gánh. Bầu không khí có chút đè nén, đột nhiên một thanh âm truyền đến, vỗ tay cười nói. Các ngươi đều rất tốt, không hổ là thất công tử dạy dỗ đi ra, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Nam Đế Chu Tước, Xích Hoàng, Minh Hoàng, ba người,